Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 177. Bạch Trình chạy tới, bị Vô Ngạo như thế một hôn, Nhược Lâm đạo sư một tấm tuyệt mỹ ngọc dung nhất thời dâng lên một đỏ bừng. Đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, Nhược Lâm đạo sư tức giận sân nói: "Xú tiểu tử, đừng như thế dính vào, bị Ngọc Nhi, Mị Nhi các nàng phát hiện ảnh hưởng không tốt. Cát, các nàng đã sớm biết quan hệ giữa chúng ta, sợ cái gì? Ngày nào đó chúng ta cùng nhau mở Vô Gia đại hội vui a hát, vui a hát." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, cánh tay ôm sát Nhược Lâm đạo sư tiêm tế liễu eo. "Không che ngươi một cái quỷ linh đầu." Nhược Lâm đạo sư vươn ngón tay ngọc ở Vô Ngạo cái trán nhẹ nhàng gõ một cái. "Tôi nói, Vô Ngạo, trong đầu của ngươi mỗi ngày đều là chứa cái gì hư ý tưởng a? Nói ra như vậy cảm thấy khó xử nói, cũng không sợ mặt đỏ?" "Ha ha, Nhược Lâm đạo sư không vui sao?" Vô Ngạo hì hì cười nói: "Thích ngươi cái suy nghĩ xấu." Nhược Lâm đạo sư hừ nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi người liền tà ác như vậy đâu?" "Đó là bởi vì ta đặc biệt thích Nhược Lâm đạo sư a." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ôm Nhược Lâm đạo sư đi vào ngọa thất. Sau đó, cũng chưa có sau đó, hai hợp nhân ủng mà ngủ, cùng nhau đi nghỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong, huệ vong ấm áp dễ chịu, chính là Vân Tháng Minh treo biển hành nghề thành lập thời khắc. Sáng sớm, Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm, Hổ Gia liền dẫn rất nhiều tân sinh chạy tới Tháng Minh trước đại lâu. Giờ này khắc này, Hàn Nguyệt dẫn Tháng Minh đội ngũ y nguyên đã đem tất cả công việc bếp núc xử lý xong hết. Nhìn trước đại lâu phương, cái kia theo chiều gió phất phới khắc lấy Vân Tháng Minh ba cái phong cách cổ xưa chữ to cờ xí. Vô Ngạo trong đầu dâng lên một mừng rỡ cùng kích động. Đúng, kể từ hôm nay, ở đấu khí đại lục, hoàn toàn thuộc về chính mình thế lực, tương chính thức tổ kiến, tham kiến Tả Minh Chủ, tham kiến bên phải Minh Chủ, hai vị Minh Chủ làm thu vạn năm, nhất thống nội viện, hai vị Minh Chủ Văn Thành Vũ Đức, Trạch Phi Thương Sinh, hai vị Minh Chủ Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, Thọ Giữ Thiên Tề, hai vị Minh Chủ Thiên Vô Địch, Hoành Tảo Bát Hoang. Dựa theo trước đó tập, Tháng Minh thành viên cùng Vô Ngạo mang tới tân sinh, dồn dập hướng phía Vô Ngạo, Hàn Nguyệt hai người quỳ một chân trên đất, lại đi, ở đây trung sơn hô sóng thần tiếng hoan hô cùng khen ngợi trong tiếng. Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt, Vân Tháng Minh Tả Minh Chủ cùng bên phải Minh Chủ, chậm rãi cùng đi tới. Hàn Nguyệt học tỷ, cực khổ. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyệt tuyệt mỹ lệ dung, mỉm cười, một bên đưa bàn tay ra, một bên nhẹ giọng nói: "Cảm tạ, đây là ta phải làm." Hàn Nguyệt vươn ngọc thủ, cùng Vô Ngạo tay nắm giữ ở cùng nhau, nhẹ giọng nói ra: "Có thể chứng kiến Vân Tháng Minh thành lập tái phát triển khai lớn mạnh, ta rất là vui vẻ. Hơn nữa, ta phi thường chờ mong người cái này tân nhân vương giả, ta duy nhìn một cái không ra nam nhân, có thể đem Vân Tháng Minh mang tới loại nào tình cảnh. Vân Tháng Minh ở ta ngươi hai người dẫn, dắt chi, chắc chắn nghênh đón xưa nay chưa từng có phát triển. Chính như Minh chúng nhóm hoan hô như vậy, Vân Tháng Minh hội rất nhanh nhất thống nội viện." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chỉ mong đi." Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên ngọc dung ửng đỏ mà nói ra: "Vân Vô Ngạo, ngươi có thể hay không buông ra tay ngươi rồi hả?" Vô Ngạo sững sờ, lúc này mới phát giác bàn tay của mình đã kìm lòng không đặng đem Hàn Nguyệt tuyết trắng như ngọc thủ nhỏ bé cầm trong tay. xấu hổ cười. Vô Ngạo thu bàn tay về. Hàn Nguyệt học tỷ, xin lỗi, ta biết ngươi là quen. Hàn Nguyệt nhàn nhạt nói ra, ngươi ở đây trong lầu các, có nhiều như vậy kiều thê mỹ thiếp sự tình, nhưng không lừa gạt được ta. Nói, Vân Vô Ngạo, ngươi thật đúng là một cái đa tình mầm móng a. Ho khan khục, Vô Ngạo tặng hắn một cái nhỏ bé cười nói ra, cái gì đa tình mầm móng, ta Vân Vô Ngạo chẳng qua là ở cái này một phương diện không ép sao ca chế chính mình mà thôi. Hàn Nguyệt hừ một tiếng, đôi mắt đẹp lạc hướng bên ngoài sân, đầu người bắt đầu khởi động, một đám ăn mặc bạch sắc khôi giáp vai nam trung niên vây quanh một cái nam tử trẻ tuổi đã đi tới. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cười nhạt, trong đồng tử tràn đầy sát khí. Hàn Nguyệt cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, Vân công tử, phiền phức của chúng ta tới. Ngày hôm trước ngươi dạy Bạch Bang người, lúc này đây, Bạch Bang lão đại, Bạch Trình đích thân đến, thật sao? Vô Ngạo cũng chú ý tới Bạch Trình đến, khuôn mặt cười lạnh không dứt. Bạch Trình lá gan thật là lớn a, dám đến đập ta Vân Vô Ngạo bãi. Cầu 10 điểm, không nên xem thường Bạch Trình. Bạch Trình đấu khí là thổ thuộc tính, thực lực chính là lục tinh đấu linh, là cường bảng trước 20 cao thủ. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhàn nhạt nói ra, cần ta xuất thủ sao? Bạch Trình muốn đập chàng tử, ta Hàn Nguyệt sẽ biết giáo huấn hắn. Hàn Nguyệt học tỷ ở chỗ này nhìn liền tốt, đối phó Bạch Trình nhất ba người, một mình ta là đủ. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, rút ra Tu La Ma kiếm, thả người nhảy đi tới Bạch Trình đám người trước mặt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo bóng lưng cao lớn, nhẹ giọng nói. Tiêu Mị đi đến, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Nguyệt, mỉm cười nói, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Vô Ngạo đại ca sát phạt thiên địa, không có địch thủ, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hàn Nguyệt xoay đầu lại, huỳnh sáng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mị dơ trời sinh thướt tha diễm lệ Tiêu Mị. Tiêu Mị muội muội, không nhìn ra, người đối với Vô Ngạo thực sự là sùng bái tín nhiệm a. Đó là đương nhiên, Vô Ngạo đại ca là của chúng ta tướng công đại nhân. Làm hắn thê tử, chúng ta đối với hắn tự nhiên là 100% tin tưởng. Tiêu Mị mỉm cười, nhẹ giọng tự hào nói rằng. Hàn Nguyệt chân mày hơi khơi màu, đỏ thắm môi thơm ngoạc nguậy, muốn nói điều gì, rồi lại không có nói ra. Hàn Nguyệt khó có thể tin tưởng, Tiêu Mị một cái như vậy xuất sắc như thế nữ tử, dĩ nhiên cam tâm làm Vô Ngạo rất nhiều thê tử một trong. Có thể, cái kia coi trời bằng vung, đặc lập độc hành, không chỗ nào chiếu cố đến nam nhân, tổng hội làm cho rất nhiều cô gái xinh đẹp mê muội đi. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp lạc hướng xa xa cùng Bạch Trình rằng co ở chung với nhau Vô Ngạo, thấp giọng tự lẩm bẩm, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.